bá đạo, chớ chọc tổng giám đốc nóng tính. Chương 180, người đàn ông không đơn giản. Góc truyện audio.com, Âu Tiểu Thiển một lần nữa quan sát anh cẩn thận, sau đó nghiêm túc nói, nếu anh thật sự là người từ Thiên Chi Quốc, cho tôi xem chứng cứ, ở Thiên Chi Quốc mỗi người đều có thể thông hành, nếu không có thì hắn ta mạo danh, nhưng nếu có, thì cô tin, vì thể thông hành không ai có thể làm giả. Anh ta hơi do dự một chút, sau đó cười, lấy từ trong túi ra một vật có hình hai cánh tay hợp lại thành đôi cánh. Anh thật sự là người của Thiên Chi Quốc, mặc dù đã thấy vật chứng, nhưng cô ở Thiên Chi Quốc nhiều năm như vậy vẫn chưa thấy qua người này. Coi như là người mới, cũng nhất định phải thông báo cho toàn bộ thành viên, nhưng tại sao hết lần này đến lần khác thấy hắn rất kỳ lạ. Cô còn chưa tin sao? Muốn tôi gọi điện cho boss xác nhận, anh lấy điện thoại ra, đang muốn gọi, không cần, anh có cái này, thì nhất định là người Thiên Chi Quốc, tôi tin anh, như vậy từ hôm nay chúng ta cùng hợp tác, gọi tôi Terry là được rồi, sau này mong cô giúp đỡ, anh vươn tay về phía cô cười, Âu Tiểu Thiển bắt tay anh, sau đó trịnh trọng nói, nếu đã hợp tác, vậy tôi có chuyện cần anh làm, hà, nhanh như vậy đã có nhiệm vụ. Anh tò mò hỏi, chưa tính là nhiệm vụ, nhưng là chuyện rất quan trọng. Chuyện gì? Giúp tôi điều tra nguyên nhân nhà họ Âu phá sản. Ngoài Hàn Nguyên ra, còn người nào liên quan? Cô dùng giọng hung tợn nói ra những lời này. Chỉ cần nghĩ có người cố ý muốn nhà họ Âu tan cửa nát nhà. Cô hận không thể lập tức giết chết hắn. Terry nhìn nét mặt của cô, gật đầu nói, được, tôi giúp cô điều tra. Có tin tức sẽ lập tức thông báo. Còn nữa, đây là điện thoại và địa chỉ của tôi. Có chuyện gì cứ liên lạc. Anh đưa tờ giấy cho cô. Sau đó vào trong xe. Âu Tiểu Thiển nhìn tờ giấy trong tay. Sau đó cau mày nói với anh qua cửa kính, anh đã sớm biết hôm nay sẽ gặp mặt tôi. À, làm sao đây? Tôi dĩ nhiên không biết. Tôi là lo trước ngày nào đó bị cô bắt gặp. Có được hay không, tôi thật không nghĩ tới hôm nay sẽ chính thức gặp mặt cô. Anh cười thoải mái, không giống đang nói dối. Nhưng Âu Tiểu Thiển vẫn hoài nghi. Cô dám khẳng định, người đàn ông này không hề đơn giản. Tôi chờ tin tốt của anh. Cô lui về phía sau từng bước. Bye bye, anh khởi động xe, quay về hướng đường cái. Âu Tiểu Thiển nhìn chiếc xe từ từ biến mất, thật lâu sau mới thở dài một cái. Xoay người đi vào biệt thự, trụ sở tập đoàn Hàn Thiên. Này, Giang Minh Húc, tôi khát nước, mau đi rót cà phê cho tôi. Tuyết Nhi ngồi trên bàn làm việc trong phòng tổng giám đốc. Lớn tiếng nói vào điện thoại, nói xong liền lập tức cúp máy. Mấy phút sau, Giang Minh Húc xuất hiện, đặt cà phê trên bàn Tuyết Nhi. Sắc mặt bình tĩnh nói, thư ký, cô khát không thể tự mình đi rót nước sao? Tôi là trợ lý của Kinh chứ không phải thư ký của cô. Hơn nữa khát nước sao lại uống cà phê. Không uống nước đi, cách chương.